Gì tôi là một teen girl. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tê hét rất to. To lắm ấy. Làm Ình không khỏi hoảng hốt đến giật mình và chuyển dần sang trạng thái lúng túng. Mình như đứng chết chân một chỗ trong tư thế. Ngẩng cao đầu. À bé cái nhầm. Hơi khom. Chim thì vẫn để trong bím cô. Mình thật sự thấy hơi nhức vì kiểu như da nó bị kéo căng và đầu khất thì ma sát quá nhiều nên đau là điều tất nhiên. Khẽ ngước nhìn lên. Lúc này mặt mình và cô chỉ cách nhau nửa gang tay. Mình thấy cô đau lắm. Đau đến nhăn mặt lại. Cô thở mạnh và kèm theo cả tiếng rên khe khẽ kiểu của những người vừa đứt tay. Hít hà ấy. Mình di chuyển hai tay mình từ mông lên tấm lưng trần của cô mà vuốt nhẹ nhẹ. Còn tay cô thì đã bấu chặt vai mình từ lúc nào? Rát và sâu, mình như chợt nhận thấy hình như mình còn non và xanh lắm. Thực chất một vài lần với nhỏ có là gì khi nhìn đúng vấn đề mà nói thì hai đứa chẳng có tí kinh nghiệm nào cả lại đi thực hiện một cái việc mà nói. Chung cũng chẳng biết gì nhiều về nó hết như kiểu hai đứa mù mà lại lần mò trong bóng tối thì làm gì có đứa nào dám chê đứa nào. Đuôi, đúng không? Cũng vì như thế mà mình luôn tự Ình là đúng. Nghĩ là ai cũng làm như thế và tất cả những hình ảnh 18. Xem được trên mạng chỉ là người ta vì tiền nên mới làm quá lên kiểu như. Ừ thì, diễn. Xem thì xem vì thấy kích thích chứ về mặt thu thập kiến thức thì gần như bằng con số không. Nhắn nhủ với các bạn con. Jin, thử nhiều mới biết. Vì, đời éo như mơ và rằng chuyện đó cũng éo ai ngờ. Nói đi thì cũng phải nói lại. Thú thật thì mình cũng khá ngạc nhiên đấy. Tại sao tối hôm mình nghịch cô trên chiếc ghế xô phà ấy, khi vừa chạm vào bím cô thì đã cảm thấy ướt nhẹp cả bàn tay như kiểu mới xối nước lên mà chưa kịp lau vậy. Mà lúc khi mình nhấp một cái từ dưới lên lại chẳng thấy gì. Khá thô ráp và chẳng như tưởng tượng chút nào. Cũng vì cái sự ấy mà mình buốt cả cờ him và cô thì thét lên vì đau rát. Đây cũng là điều mà mình nghĩ có lẽ chắc nhiều thím thắc mắc lắm đúng không? Lúc ấy mình và cô tê ôm nhau đứng như chết chân. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chợt cô khẽ nhón người lên và nhẹ nhàng hôn môi mình. Phút chốc lơ đễnh rồi mình cũng cố gắng đáp trả cô thật khẽ như cái cách mà cô đã nhón người lên vậy. Rời khỏi vai mình. Tay cô chuyển dần lên cổ mình và quàng kiểu lỏng lỏng như để lấy thế mà nhón lên vậy. Mình thì vẫn vậy, vẫn hôn cô và đặt hờ tay ở cái eo đầy đặn của cô. Được một lúc thì hình như cô đẩy lưỡi vào trong kẽ môi mình. Cứ thụt vào lại thụt ra làm cho người mình run lên. Cảm giác ướt át và hồi hộp thú thật mình và nhỏ cũng hôn môi rất nhiều lần nhưng cho lưỡi vào miệng nhau thì chỉ một lần và mình thì rất thích như thế. Nhột nhột nhưng được cái phê, mình thấy cô chủ động nên cũng cố nhét lưỡi mình vào miệng cô nhưng vì chưa quen nên kiểu như muốn vào nhưng lưỡi nó không linh hoạt ấy. Múa loạn xạ lên hết cả nhiều lúc mình cảm giác như còn đẩy lưỡi cô ra nữa kìa. Đến là nản và nhục như con cá nục. Sau một hồi giao tranh bằng khẩu hình, mình và cô buông nhau ra mà thở hùng hục vì nãy giờ có ai lấy hơi được đếch đâu cơ chứ. Đoạn cô nói thầm vào tay mình. Vào bồn tắm, tắm nha, giọng cô khe khẽ như muốn nó đi sâu vào tâm trí mình. Dạ mình ấp úng trả lời trước lời đề nghị đó của cô vì căn bản mình tuy hiểu ý cô nhưng chưa biết cô muốn mình làm gì nữa. Nhìn vào bồn thì đã thấy nước đầy tự lúc nào. Lúc nãy khi vào phòng tắm để sửa cái vòi sen mình cũng có để ý và lấy làm lạ. Nhưng thoáng nghĩ chắc cô cũng giống như mình thôi. Vì ở nhà trước khi leo vào bồn mình thường hay xả nước vòi để gội sạch mọi dơ bẩn còn bám trên người trước khi vào bồn ngâm. Cô nhẹ nhàng lấy tay cầm nhẹ vào chim mình rồi đoạn cô nhón người lên để bím cô được. Tự do, nhưng có ngờ đâu khi cô vừa nhón lên thì chim mình chợt ra và lắc la lắc lư là mình muốn. Thả, luôn tất cả ra dưới sàn phòng tắm vậy, nhưng cố gắng giữ lại. Đứng im một lúc mọi thứ trở lại vị trí cân bằng. Hên là cô quay lưng để bước vào phòng tắm nên không để ý thấy cái bản mặt khổ sở của mình lúc đó chứ không thì mình đến chết vì nhục mất. Chắc chắn mình sẽ thành huyền thoại. Một phát ra luôn. Cô bước vào bồn tắm trước. Chân trái cô vừa nhón lên đã làm cho cặp mông mây mẩy kia lắc lư lên xuống và hình như mình còn có thể nhìn thấy khe bím cô từ đằng sau vậy. Chỉ thoát ẩn thoát hiện nhưng làm mình lại một lần nữa đỏ bừng cả mặt vì những ý nghĩ dâm dục sục sôi và tràn ra cả ngoài lúc nào không hay. Cô bước vào và ngồi khép chân ở một bên. Rồi từ từ ngước đầu lên nhìn vào mặt mình và nhói. Đê rồi đi. Đứng làm gì nữa? Cô tròn mắt và nói một cách rất tự nhiên và có tổ ra bình thường. Tư thế ngồi của cô làm cho tất cả bị che lại. Chẳng thấy gì nữa. Vì tất cả bị che đi một cách khá khéo léo và dường như bị ẩn sau dưới làn nước trong vắt và yên tĩnh. Mình nhìn cô. Cô nhướng cao đôi mắt nhìn lại mình. Đoạn rồi mình cũng từ từ ôm chim bước vào bồn tắm và cũng ngồi thu gọn vào một bên giống cô vậy. Nhưng có được đâu, mình ngồi hơi khẽ dạng háng vì thằng nhỏ đang trong trạng thái căng CMN thẳng thì làm sao mà khép được chứ. Ngồi im lặng và quay sang một bên. Cả mình lẫn cô trở nên ngại ngùng và dường như ai cũng tự theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân vậy. Chỉ có hai cái hông. Eo. Thì thỉnh thoảng chạm vào nhau mà thôi. Đột nhiên cô nói. Làm mình giật bắn cả mình. Bà ở ngoài. Hà Nội hùm. Cô nói mà cứ lấy hai ngón tay trỏ mân mê chán chê. Dạ. Thỉnh. Thỉnh thoảng có bay vào. Rồi lại bay. Bay ra. Luôn. Mình nhìn vào bức tường và trả lời. Thỉnh thoảng tới. Tới nhà cô chơi. Cô nói giọng như nhỏ dần vậy. Dạ. Mình trả lời. Khi nào, con nhập học dậy, cô hỏi và khẽ nhướn người về hướng mình. Dạ, tuần tới nữa, mình ấp úng trả lời vì chưa hiểu rõ ý cô là gì sau câu hỏi ấy. Cô trả lời rồi khẽ cúi đầu. Đoạn mình và cô lại rơi vào trạng thái im lặng. Mình sợ cảm giác ấy lắm, vì đầu óc thì trống rỗng, ngồi mà chẳng biết làm gì, khó chịu và thôi thúc. Mình nói khẽ, Thỉnh thoảng cô đến nhà con, chơi. Mình vừa nói vừa quay qua nhìn cô và khẽ liếc xuống phần bên dưới nhìn vào cặp vếu với hai cái ti hồng và nhỏ ấy. Con ở chung, với gì hả? Cô nhìn vào mình và bắt gặp ánh mắt ấy nên có phần hơi ngượng nghịu. Dạ, cũng dễ tính, cô cứ đến, không sao đâu. Mình nói giọng trầm, cô gật đầu cái thấy rõ. Mình chuyển dần sang tư thế ngồi ngửa và dạng háng ra luôn làm cho thằng nhỏ, như thể được đá, cương cứng và thả rong dưới mặt nước. Mình liếc thấy cô khẽ quay qua nhìn mình, chắc vì cô cảm giác thấy sự chuyển động mạnh ở mặt nước khi mình dạng háng ra chăng. Mình ngồi một hồi, quậy nước một hồi chỉ nghe thấy tiếng cô cười khe khẽ. Đâm ra hơi nản vì như thể cô không muốn chủ động nữa vậy. Nghĩ thế mình khẽ lấy tay vuốt nhẹ lưng cô đoạn trên mặt nước và luồn tay sâu vào làn nước mân mê từ giữa sóng lưng cho tới cả trên hai cái mông êm ái. Và mềm mềm ấy, cô chỉ dùng mình và hơi chuyển dần tư thế ngồi sang thành ôm gối và khẽ dựa một bên hông vào thành bồn tắm. Thấy thế nhanh như cắt mình lấy tay phải luồn qua háng cô từ bên phải và dùng ngón giữa vuốt nhẹ bím cô và miết qua miết lại ba hay bốn cái gì đấy thì thấy. Cô nảy mình dậy luôn. Quay hẳn người qua, tuy vẫn tư thế ấy nhưng co lại nhìn chầm chầm vào mặt mình kiểu mở căng hết mắt và nói chung nhìn khá là buồn cười. Mình khẽ mím môi dưới và cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của cô. Hai bên chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau. Trong cái bồn ấy, cả hai chẳng có một mảnh vải nào trên tấm thân trần chuồng nhồng nhộng. Một con chim thẳng và cương cứng hết mức. Hai cái vếu nhọn và trực chờ đâm thẳng vào ngực đối phương. Một cái bím bị giấu sâu dưới đáy bồn tắm mà chỉ biểu hiệu sự có mặt của mình dưới nhớp một chùm lông đen nhánh và lơ lửng như rong rêu trong làn. Nước trong veo này và ngoài trời kia. Cái nắng thiêu đốt vẫn âm ỉ rong đuổi hàng ngàn con người với hàng ngàn lý do khác nhau. Đột nhiên cô phá tan khung cảnh thơ mộng ấy bằng một hành động rất khó ưa. Khi mà mình và cô đang nhìn nhau thì cô khẽ cúi xuống nhìn vào làn nước và lấy tay di chuyển lại gần thằng nhỏ mình bóp cái đầu khất một cái thật mạnh. Mặc dù trong nước nhưng thú thật là nó khá đau làm mình phải nhanh chóng ôm chim. Mặt nhăn nhó, đoạn mình tức khí lên. Nên, đã, cách chương.